Vô Thượng Sát Thần, chương 3102, Ba Đại Long Tử. Góc truyện audio.com.cit, Tiêu Phàm cũng muốn dựa vào hắc hỏa trong hồ lô hỏa diễm diệt đi những cái này phệ long trùng. Nhưng hắn cũng biết, khả năng này quá thấp. Không nói phệ long trùng sẽ không đứng ở đó không nhúc nhích nhường ngươi đốt. Nếu là kéo dài một chút thời gian, mặt khác phệ long trùng xúm lại. Vậy hắn muốn chạy trốn cũng khó khăn. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh. Chỉ ít đại đế cảnh bên trong có rất ít người là địch thủ của hắn. Rất nhanh liền đem số lớn phệ long trùng bỏ lại đằng sau. Hắn càng là lấy hắc hỏa trong hồ lô hỏa diễm mở đường. Những cái kia ngăn cản hắn phệ long trùng toàn bộ bị ngọn lửa đốt gào thét không thôi. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau nửa ngày. Tiêu Phàm tiến vào vô tận hư vô, những cái kia phệ long trùng cuối cùng không có đuổi theo. Ngang giống, chỉ có từng đạo tức giận giống lên một tiếng, ở chân trời quanh quẩn, thanh âm kia, vậy mà cùng long ngâm không hai, quả nhiên là hết sức kỳ lạ, trốn ngược lại là trốn ra được, bất quá muốn diệt đi những cái này phệ long trùng, lại là quá khó khăn. Tiêu Phàm một trận thổn thức, nếu như có thể. Hắn tuyệt đối không muốn lại cùng ma trùng tộc liên hệ. Chỉ là ma trùng tộc cái kia số lượng kinh khủng. Nhìn Tiêu Phàm tê cả da đầu. Điều này không khỏi làm nhớ tới ban đầu ở Bách Sát chiến trường đụng phải phệ thiên ma nghĩ. Phệ thiên ma nghĩ số lượng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa lực phòng ngự cũng rất biến thái. Ở cổ thần cảnh liền có thể nắm vững mệnh ngoại chi khí. Cái kia thiên phù có thể không thể so với một dạng ma trùng tộc yếu. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, phệ thiên ma nghĩ chắc cũng là thuộc về ma trùng tộc. Khả năng nhân tộc lại xưng hô bọn chúng vì dị ma. Chẳng lẽ cái này ma trùng tộc cũng là dị ma? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Liền chính hắn đều bị ý nghĩ này giật nảy mình. Chỉ ít dựa theo hắn hiện tại thu thập tin tức phỏng đoán. Ma trùng tộc cùng dị ma phệ thiên ma nghĩ còn thực không có khác nhau mấy. Nếu như quả thực là muốn nói một cái khác nhau, kia liền là ma trùng tộc bị thái cổ thần giới thừa nhận. Mà phệ thiên ma nghĩ lại không bị tán thành. Mặc kệ, dù sao về sau tận lực chớ đi chọc ma trùng tộc. Tiêu Phàm âm thầm làm một cái quyết định, cái chủng tộc này. Quả thực hắn đáng sợ, đây vẫn chỉ là một cái trong đó chủng tộc mà thôi. Cũng không phải là chủng tộc mạnh nhất, liền đã để Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Nếu là gặp gỡ ma chủng tộc mạnh nhất, đây chẳng phải là chỉ có con đường trốn. Tu luyện tới bây giờ, Tiêu Phàm gặp gỡ chủng tộc khác cũng không ít, chỉ có ma chủng tộc, nhưng hắn phát ra từ đáy lòng kiêng kỵ. Thở sâu, Tiêu Phàm lấy tay vung lên. Lại là Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai người đồng thời xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ ngưng trọng, hai người cũng biết chắc đã xảy ra chuyện không tốt. Tiêu Phàm đơn giản cùng hai người đem sự tình vừa rồi giảng thuật một lần. Nghe được Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử sắc mặt đồng thời đại biến. Nói thật, ta vẫn luôn rất không hiểu, vì sao Thái Cổ Thần Giới sẽ để cho ma trùng tộc tồn tại. Bạch Ma bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa như hắn đối ma trùng tộc cũng là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Bởi vì ma trùng tộc căn bản liền không khả năng hoàn toàn hủy diệt. Ta nghe tộc ta lão tổ nói qua, nếu là có thể, ai cũng không hy vọng ma trùng tộc tồn tại. Ngọc Kỳ Tử nói ra, ngữ khí cũng lộ ra một cỗ ngưng trọng. Dừng một chút, hắn lại nói, kỳ thật, đã từng thái cổ thần giới không phải là không có nghĩ tới xóa đi ma trùng tộc. Nhưng các ngươi biết rõ kết quả như thế nào sao? Làm sao? Tiêu Phàm cùng Bạch Ma không chút nghĩ ngợi hỏi. Cuối cùng vô số chủng tộc diệt tộc, cho dù là long tộc, tiên linh tộc bậc này đại tộc cũng tổn thất nặng nề. Ngọc Kỳ Tử khổ sở nói. Trận chiến kia mặc dù thắng, nhưng chỉ là thắng thảm. Cuối cùng không thể không cùng ma chủng tộc thỏa hiệp. Rơi vào đường cùng, đành phải đem ma trùng tộc tù vây ở vài trăm cái địa vực phạm vi bên trong. Nhưng dù cho như thế, ma trùng tộc chỉ có được 2-300 cái địa vực địa bàn. Vẫn như cũ xếp hạng vạn tộc đệ tứ, Nghe đến đây, Tiêu Phàm đều không khỏi hít một hơi lạnh. Nhân tộc chiếm cứ 3.000 vực, cũng vẻn vẹn xếp hạng thứ 10 mà thôi. Nhưng ma trùng tộc chiếm cứ 200-300 cái địa vực. Lại ở trong vạn tộc xếp hạng đệ tứ. Nếu như không phải chủng tộc khác liên hợp ứng phó ma trùng tộc. Cái kia ma trùng tộc chẳng phải là có thể trở thành thái cổ thần giới đệ nhất chủng tộc. Chẳng biết tại sao, nghĩ tới đây, Tiêu Phàm trong lòng càng lo lắng. Luôn cảm giác có một cái ngập trời âm mưu đang nổi lên. Các ngươi đoán chừng còn không biết một việc a. Bạch Ma đột nhiên thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng. Ngữ không kinh chết người không thôi nói. Thượng cổ thời kỳ, thái cổ thần giới sở dĩ phá thành mảnh nhỏ. Cũng chính là cái gọi là đại kiếp. Nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì ma trùng tộc. Cái gì? Tiêu Phàm cùng Ngọc Kỳ Tử lên tiếng kinh hô. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Nhưng ma trùng tộc tuyệt đối làm ra không thể xóa nhòa tác dụng. Về sau các ngươi sẽ biết. Bạch Ma lại giải thích nói. Về phần nguyên nhân cụ thể. Bạch Ma hết chỗ chê ý tứ, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được thần sắc hắn ngưng trọng. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm mới nói, ta có một cái ý nghĩ. Trước hết nghĩ biện pháp diệt đi phệ long trùng hang ổ lại nói. Cái này ma trùng tộc, để cho ta cảm giác có chút nguy hiểm, diệt một chút là một chút, ngươi muốn làm sao? Bạch Ma ngược lại là không chút do dự đáp ứng. Thời gian nửa tháng. Tiêu Phàm ba người xuất hiện ở khác một ngôi sao thế giới bên trong. Đang bị tầm 10 đầu long tộc truy sát. Tiêu Phàm, những cái này long tộc thực lực quá yếu. Coi như đem bọn hắn dẫn đi cái kia địa phương. Bọn họ cũng không phải phệ long tộc đối thủ. Bạch Ma vừa trốn vừa nói ra. Tiêu Phàm cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Long tộc thực lực cũng có mạnh có yếu. Đuổi giết bọn hắn 10 cái này long tộc tu sĩ. Đừng nói là Tiêu Phàm đối thủ, dù là Ngọc Kỳ Tử đều có thể tùy tiện nghiền sát bọn họ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát không chạy, cái này chạy cũng mệt mỏi. Huống chi, viên tinh thần này thế giới, cũng không có những sinh linh khác tồn tại. Nhân tộc run rế, nhìn ngươi chạy chỗ nào. Trong đó một cái long tộc tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ dừng lại. Lập tức cười lạnh không thôi. Mấy cái khác long tộc tu sĩ thân hình lóe lên, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm ba người bọn hắn vây ở trung ương. Không chạy, Tiêu Phàm khoát khoát tay, 10 điểm chăm chú nhìn đối diện cầm đầu long tộc tu sĩ nói. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi long tộc ai mạnh nhất, làm sao, liền bằng ngươi còn muốn khiêu khích ta long tộc yêu nghiệt hay sao? Cầm đầu long tộc tu sĩ mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi xem, ta cũng không phải là của các ngươi đối thủ, chẳng lẽ liền không thể thỏa mãn một lần nguyện vọng của ta? Chấm, Tiêu Phàm nhún nhún vai, trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn, cầm đầu long tộc tu sĩ nghe vậy, lập tức cười ha hà, nói, ha ha, ngươi nói không sai, thỏa mãn một lần người chết nguyện vọng, cũng không có gì, muốn nói ta long tộc yêu nghiệt ai mạnh nhất? Cái kia long tộc tu sĩ nói đến đây, thần sắc bỗng nghiêm một chút, nói, vậy dĩ nhiên là không phải ba đại long tử không ai có thể hơn. Ba đại long tử, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, hắn ngược lại là hứng thú, không sai, thái cổ ma long tộc ma long tử, hỗn độn thần long tử, cùng quá hư ngọc long tử, cầm đầu long tộc tu sĩ, vẻ mặt cao ngạo nói. Lão đại, ta long tộc cũng không chỉ ba đại long tử a, còn có long nữ. Đột nhiên, trong đó một cái long tộc tu sĩ 10 điểm không phục nói, cách trương.